Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 679 Đại Muội Tử. Mã Quốc Kỵ lần nữa ngưng tụ linh nhãn, trực tiếp khám phá ra độc hồ. Có thể hắn ở bên trong độc hồ chậm trễ thời gian quá lâu, tu sĩ bên cạnh độc hồ tất cả đều đi sạch, đến ngay cả Lãnh Vũ Lâm cũng không có ở bên, xem ra cho là hắn vẫn lạc. Mã Quốc Kỵ đem ngọc giản ném xuống hồ, lại đem cái viên tịnh độ đan kia ném xuống hồ nước, lúc này mới chuẩn bị lên bờ. Mã Quốc Kỵ trong độc thủy hồ, ánh mắt hắn không nhất định có thể quét qua một góc. Những năm nay Mã Quốc Kỵ không biết trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, lần trước thậm chí tổn thất đại hoang, hắn chính mình thiếu chút nữa bị mấy cái tên tiền đế xử lý. Dù là Mã Quốc Kỵ biết bên bờ độc thủy hồ không có người, hắn vẫn là lên bờ, liền trong nháy mắt di động từ bên cạnh độc thủy hồ biến mất không thấy. Làm từ áo xám một mực chờ Mã Quốc Kỵ kia lo lắng, Mã Quốc Kỵ lần nữa nhảy về độc thủy hồ, không dám bức bách quá gần. Hắn chuẩn bị chờ Mã Quốc Kỵ rời đi độc thủy hồ, sau đó động thủ để cho hắn trợn tròn mắt chính là hắn chưa kịp xuất động, Mã Quốc Kỵ từ tại chỗ biến mất không thấy. Tốt gian trá ra họa, làm từ áo xám này trong lòng thầm mắng, lập tức theo phương hướng Mã Quốc Kỵ biến mất đuổi tới. Chỉ là lát sau hắn biết tốn công là vô ích, hắn ngay cả Mã Quốc Kỵ bóng sáng đều sờ không tới, chứ nói chi là đuổi theo Mã Quốc Kỵ. Hắn thầm hận chính mình quá mức chủ quan, đồng thời hắn khẳng định Mã Quốc Kỵ lấy được bảo vật trong độc thủy hồ, vô luận thế nào hắn cũng muốn đem Mã Quốc Kỵ bắt được. Một tên đại chí tiên nho nhỏ há có thể lấy được bảo vật trong độc thủy hồ, những cái bảo vật này là của hắn. Mã Quốc Kỵ gấp độ nửa canh giờ mới tìm được một chỗ bắt đầu hóa độc. Một lúc lâu sau, Mã Quốc Kỵ đem cái kịch độc xâm nhập trong thể nội hoàn toàn chuyển hóa là tiên linh khí, hơn 10 giọt độc tố bị hắn bức ra thu thập tiến vào trong một cái bình ngọc. Độc thủy hồ như thế là cực kỳ lội danh, ngay cả tiên đế cũng có thể độc tới. Bất quá loại độc này cũng có một cái đặc điểm, đó chính là không thể rời đi độc thủy hồ. Một khi rời đi độc thủy hồ, rất nhanh biến mất độc tính. Mã Quốc Kỵ sở dĩ đem những cái độc tố này bước ra thu lại là muốn nhìn xem độc thông qua hóa độc lạc bước ra có hay không có thể bảo toàn tồn tại. Cứ việc Mã Quốc Kỵ hiện tại rất muốn nghiên cứu một chút thủy nguyên châu trong tay, hắn vẫn không dám trong này lấy ra. Hắn đem thủy tinh nguyên châu cùng mấy cái hỗn độn thủy tinh mẫu toàn bộ đưa vào bất hủ giới, lại đem dung mạo của mình đổi thành dáng vẻ lúc trước cùng với phục kinh phượng cực trạch thành lúc này mới đi ra. Bành, Mã Quốc Kỵ mới đi ra thì một cái đạo không gian ba động chuyển tới. Mã Quốc Kỵ vốn là muốn động thủ, tại sau khi thấy bóng sáng người rơi xuống từ bỏ động thủ. Người tới hắn nhận biết là thanh niên nữ tử kia, ban ngày làng còn đi theo tại thiếu nữ trùng một chỗ, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện nơi đây. Bất quá Mã Quốc Kỵ rất nhanh minh bạch làng tình cảnh, làng hẳn là bị người ta đánh bị thương, có thể chạy tới đây hoàn toàn bằng vào một cái tấm bùa chú. À là ngươi, ngươi tại sao ở chỗ này? Thanh niên nữ tử nhìn thấy Mã Quốc Kỵ cũng có chút kinh dị. Mã Quốc Kỵ chính là một cái phàm nhân bình thường, làm sao chạy tới đoại địa phương hoàng xã này? Vị đại muội này, người thụ thương rồi. Mã Quốc Kỵ gập ghềnh hỏi một câu. Nữ tử giờ phút này tóc dài bù xù, ngực toàn bộ là vết máu, nhìn đã biết thụ thương, nàng nghe được Mã Quốc Kỵ lời nói có chút sợ khóc sợ cười. Mã Quốc Kỵ một phàm nhân lại dám nàng gọi một cái đại là tiền viêm mãn là đại muội tử, đây quả thực là muốn chết. Cũng may là không thích giết chóc, cũng không nghĩ tới giết Mã Quốc Kỵ, nàng chỉ là khẽ vươn tay đem tay Mã Quốc Kỵ bắt được, sau đó cấp tốc tại chỗ bỏ chạy. Sau một nén hương, thanh niên nữ tử ngừng lại đem Mã Quốc Kỵ nhét vào trên mặt đất hỏi. Đừng nói cho bất luận kẻ nào người trông thấy ta. Đúng, ta vừa rồi hỏi người mà nói, người vẫn không trả lời, người thế nào xuất hiện nơi đây? Nơi này khoảng cách cực trạch thành đối với là một vị đại la tiên tới nói không xa, nhưng đối với Mã Quốc Kỵ một phàm nhân mà nói chính là khoảng cách phi thường xa. Mã Quốc Kỵ nói, Úc Thịnh lão gia tử, cháu trai gia nhập một cái tiên môn, bọn hắn không tại tiên kỳ thôn, ta một người ở nơi đây cũng có chút cô đơn, liền muốn đi sông sáo, không nghĩ trên đường đi lạc thẳng tới nơi đây. Thanh niên nữ tử ngược lại gật đầu nhẹ. Hơn một tháng thời gian, nếu như là ngồi xe cùng đi đường chung một chỗ mà nói, hoàn toàn đích xác có thể tới đây. Đã như người không có chuyện gì, người theo ta cùng đi đi. Đang chuẩn bị rời đi, thanh niên nữ tử chợt nhớ cái gì, đột nhiên nói. Mã Quốc Kỵ trong lòng là tự nhủ, ai có rảnh cùng ngươi đi. Hắn vừa mới đạt được Thủy Nguyên Châu, đang chuẩn bị về thăng cấp bất hộ giới, đi cùng người đừng có làm mộng. Mã Quốc Kỵ nhanh nhẹn đem cái đầu lắc như chống đồng dạng. Ta không đi, ta muốn chuẩn bị đi kiến tạo một ngôi nhà. Công trình rất to lớn này quan hệ đến ta một chút bản sự tương lai. có hay không truyền thừa tiếp. Cho nên ta không thể cùng ngươi đi. Nếu như không gặp phải trọng thương, thanh niên nữ tử đều muốn cười thành tiếng. Một cái ngư dân bình thường lại muốn bản lãnh của mình có hay không truyền thừa tiếp. Là nghĩ tới tình cảnh của mình, còn có Nguyệt Dung tình cảnh, liền thực sự cười không ra, đành phải nói: Nguyệt Dung tiểu thư thụ thương, ta hiện tại muốn đi cứu Thiên Trúc. Người giúp ta chiếu cố một chút Nguyệt Dung. Làng rất đơn thuần, ta sợ làng sốt ruột, người đi theo làng nói chuyện là được. Báo bị nghi hoặc nhìn nữ tử: Nguyệt Dung là ai, Thiên Trúc là ai? Thanh niên nữ tử đành phải nói: Người đã quên, nữ tử hài ban đầu ở Cực Trạch Thành, trong ngục giam dưới mặt đất, Y Hải Thương Hội cứu người là ai? Làng ta là tiểu thư của chúng ta, Viêm Nguyệt Dung. Lúc ấy làng ta đi cùng Thiên Trúc tại bên người làng. Ta gọi là Tiêu Tiểu Vũ, Thiên Trúc gọi là Vũ Thiên. Người suy nghĩ một chút, lúc trước nếu như không phải Nguyệt Dung, các người có mấy người đoán chừng đều không có mệnh. Nguyệt Dung xuất thủ cứ cứu các ngươi, xin người chiếu cố một chút làng, cũng không nguyện ý sao? Thiếu nữ kia thụ thương rồi. Máu kỵ trong lòng cũng sững sờ. Hắn nhớ kỹ ban ngày Độc Thủy Hồ làng còn bình yên vô sự, thậm chí lớn tiếng nhắc nhở mình một câu để cho hắn cẩn thận kịch động trong Độc Thủy Hồ. Việc này khiến cho Máu kỵ khó xử. Cứ việc lúc trước Viêm Nguyệt Dung không đi Y Hải Thương Hội, hắn y nguyên không có việc gì. Nhưng Viêm Nguyệt Dung lữ hải kia đích thực là cho Máu kỵ cái cực kỳ sâu ảnh hưởng, tâm địa rất là thiện lương. Bằng không mà nói, lúc trước thời điểm hắn đi ngang qua liền không xuất thủ cứu giúp. Hắn nhìn một chút Tiêu Tiểu Vũ cũng là bất đắc dĩ. Một vị đại la tiên bảo tiêu, tu vị này kém một chút mồi lửa. Dù là đại la tiên này là một vị cường giả đại la tiên viêm mã tiên giới cùng với Viêm Nguyệt Dung, loại lữ tử hiện nay không nhiều. Má quỷ vuốt vuốt cái chán, nếu là nhìn thấy liền đi qua giúp một cái đi. Đến cùng đi hay không, ngươi nói một cái, ta không rảnh ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Tiểu Vũ có chút tức giận, nàng dù sao cũng là một cái đại la tiên viêm mãn, mời một cái người phàm nhân làm chút chuyện mà còn gian nan như vậy. Bá Quốc Kỵ bất đắc dĩ nói: Tốt, ta giúp ngươi chiếu khán một chút Nguyệt Dung tiểu muội muội. Tiểu Tiên Vũ trừng mắt Bá Quốc Kỵ: Ngươi cẩn thận nói chuyện, Nguyệt Dung là tiểu thư chúng ta, đừng bảo ngươi là phàm nhân, ngươi chính là tiên nhân cũng không thể tùy tiện gọi Nguyệt Dung tiểu muội muội là tiểu thư. Tốt à. Má Quốc Kỵ có chút bất đắc dĩ lắc đầu: Theo ta đi. Tiểu Vũ vừa nói xong lại đưa tay cuốn Má Quốc Kỵ. Má Quốc Kỵ vội vàng nói: Đúng rồi, trước mấy ngày ta tại ven đường trông thấy một cái tiên nhân đã chết, trong tay hắn nắm một cái bình ngọc như này, ngươi xem một chút thứ này có hay không là tiên nhân dùng. Nói xong Má Quốc Kỵ xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Tiểu Tiêu Vũ. Tiểu Tiêu Vũ nghi ngờ nhìn qua Má Quốc Kỵ, đưa tay tiếp nhận bình ngọc Má Quốc Kỵ đưa cho nàng, đồng thời mở nắp, một khắc kiếp sợ bừng kín miệng, tay vẫn có chút run. Lịch Tiên Vương Đan, thứ này có thể là một viên Lịch Tiên Vương Đan, hơn nữa là hạng nhất Lịch Tiên Vương Đan. Chương 680, Lâm Thời Tiên Môn Đại Hội. Hiện tại vật chân quý nhất tiên giới là Lịch Tiên Vương Đan, danh liệt trong đó đều là thất phẩm tiên đan, để cho đại la tiên viêm mãn tấn cấp tiên vương. Loại đan dược này là một viên liền giá trị liên thành, là thanh một thanh liền nắp bình đậy lại đóng đứng lên. Trừng trừng Má Quốc Kỵ nhìn một hồi lâu, lúc này mới run giọng hỏi: Đây thật là ngươi nhặt? Không trách làng nhạy cảm, thực sự Má Quốc Kỵ lời nói quá bất hợp lý. Nếu như tùy tiện có thể nhặt được Lịch Tiên Vương Đan, vậy tiên vương cũng không quá nhiều. Cũng may Má Quốc Kỵ nói là vài ngày trước, bằng không mà nói làng hiện tại là muốn Má Quốc Kỵ mang làng tới nhìn rất nhiều đại la tiên đỉnh phong, chính là tìm không thấy một viên Lịch Tiên Vương Đan. Kết quả một mực bị cảnh giới này, giống như làng chính mình một dạng. Nếu như có làng Lịch Tiên Vương Đan, nàng đã sớm tấn cấp tiên vương. Mà có kỵ có chút không hiểu nhìn Tiêu Tiểu Vũ nói: Đúng vậy à, có cái gì không đúng sao? Hoặc đây là đồ vật tiên nhân dùng? Không phải, thật sự là bởi vì Tiêu Tiểu Vũ tu vị quá kém, một cái đại là tiền viêm mãn còn thường xuyên thụ thương, bảo tiêu như vậy thật kém cỏi. Mà quốc kỵ đều là không vừa mắt, dứt khoát lấy ra một cái viên Lịch Tiên Vương Đan cho làng tấn cấp tiên vương. Chờ sau khi làng tấn cấp, vậy Viêm Nguyệt Dung chắc chắn không cần hắn chiếu cố đi. Lịch Tiên Vương Đan đối với người khác chân quý, đối với hắn bát phẩm đan đế, một gốc Lịch Tiên Vương đạo quả này thu tới nói cũng là liền như vậy. Tiêu Tiểu Vũ cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại, làng lặp đi lặp lại xem xét Mạc Quốc Kỵ, cuối cùng đạt được một cái kết luận: Mạc Quốc Kỵ đích xác là một cái phàm nhân, nên ngay cả làng cũng không cảm thán. Mạc Quốc Kỵ vận khí tốt, một cái phàm nhân có thể nhặt được lịch tiên vương đan, đây quả thực là để muốn lặn đi mất. Cơ duyên vật này có đôi khi thật là rất khó nói. Ta nhớ được, người gọi là Đại Hoàng đúng không? Đại Hoàng, người nhặt được viên đan dược này với ta rất trọng yếu, người có thể hay không cho ta? Đương nhiên người muốn cái gì cứ việc nói, ta đều thỏa mãn người. Tên tiểu vũ kia một hơi thật sâu, dùng cái loại ngôn ngữ chính mình khó mà miêu tả hướng Mạc Quốc Kỵ thỉnh cầu. Mạc Quốc Kỵ tùy ý khoát tay chặn, người cần thì lấy đi, ta có hai tay hai chân không chết đói. Ta nói đại muội tử. Mạc Quốc Kỵ lời còn chưa dứt, Tiêu Tiểu Vũ sắc mặt chính là biến đổi, lập tức một quyển Mạc Quốc Kỵ liền tại chỗ biến mất không thấy bị gì nữa. Nhìn bộ dáng của làng hẳn là xảy ra chuyện gì. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát từ bỏ ý nghĩ, lập tức trở về Cực Trạch Hải. Kình Phượng cùng với Oanh Nhàn đều đang trong bế quan, hắn tối nay trở về cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Mạc Quốc Kỵ mới từ Độc Thủy Hồ phía ngoài Phong Xuyên Tiên Thành vừa rời đi, lại lần nữa bị Tiêu Tiểu Vũ dẫn tới Phong Xuyên Tiên Thành. Theo sát đằng sau ta, Phong Xuyên Tiên Thành này cần nhất sự tình rất nhiều, đừng hết nhìn đông nhìn tây. Tiêu Tiểu Vũ đem Mạc Quốc Kỵ buông xuống, đi đầu vào Phong Xuyên Tiêu Thành. Làng rất là sốt ruột, vừa rồi Nguyệt Dung muốn nàng nhanh về Phong Xuyên Tiên Thành, làng còn không biết chuyện gì. Mấy canh giờ trước Mạc Quốc Kỵ mới là từ Phong Xuyên Tiêu Thành đi qua. Lời này mặc dù người dù nhiều, nhưng hiện tại khí tức khẩn trương, hiện tại người đến người đi tựa hồ phát sinh đồng dạng trở nên cực kỳ khẩn trương. Tiên Tiểu Vũ cũng lại nhíu mày, nàng đồng dạng cảm nhận được Phong Xuyên Tiêu Thành biến hóa. Mấy canh giờ trước Phong Xuyên Tiêu Thành không có cái loại này khẩn trương. Tiêu Tiểu Vũ trực tiếp đem Mạc Quốc Kỵ tiến nhập Phong Xuyên Tiêu Thành đệ nhất Tiền Tức Lâu, Đình Xuyên Tức Lâu. Mạc Quốc Kỵ vừa mới đến Định Xuyên Tức Lâu liền khẩn trương cúi đầu. Vĩnh Anh Tiên Vực không phải là một cái tiên vực lớn, Phong Xuyên Tiên Thành ở biên giới Vĩnh Anh Tiên Vực tự nhiên là một cái tiên thành nhỏ. Nơi này tiên vương liền xem như là không tầm thường, cho dù Độc Thủy Hồ sự tình cũng bất quá là mấy tên tiên vương mà thôi. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ tiến vào Đình Xuyên Tức Lâu, trông thấy nơi này tiên vương thật giống như là rau cải trắng. Hắn thậm chí thấy được 3-4 tiên tôn cường giả vội vã đi qua, có một vài người Mạc Quốc Kỵ hoài nghi là chuẩn đế. Phải biết Vịnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân cũng bất quá là một cái chuẩn đế, lúc trước cầm đi Khuê Phong Vân đế đạo quả, sao hỏa này có hay không đúng hạn tấn cấp tiên đế lại là cái chuyện khác nhau. Nơi này cũng xuất hiện chuẩn đế, rất có thể là không phải là Vịnh Anh Tiên Vực bản thổ chuẩn đế. Tôn chủ, ngày sao lại tới? Tiên Tiểu Vũ vừa tiến vào gian phòng liền tranh thủ thời gian khom người thi lễ, là ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Dung gọi làng trở về không phải chuyện tình, mà là tôn chủ tới. Mạc Quốc Kỵ trông thấy đứng ở trong phòng chính một nam tử trung niên mặt trắng không râu, nam tử nhìn thấy phi thường gầy gò, tu vị lại đến tiên tôn trung kỳ. Đối với tiên tôn, Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý, thực sự hắn không phải đối thủ của tiên tôn, bất quá tiên tôn muốn xem xét lai lịch của hắn, đừng hòng nghĩ tới. Cho tới lúc này cùng với hắn liên hệ đều là chuẩn đế, tiên đế, còn có đại tiên đế là Hứa Tục Nhân, Tiêu Nễ Thế, Lôi Cốc Vân các loại cường giả. Một cái tiên tôn trung kỳ trước mặt đại tiên đế kia cơ bản là sâu kiến. Nam tử trung niên đối với Tiêu Tiểu Vũ gật đầu. Tiêu Vũ là lại người vất vả, nếu như không phải có ngươi, thiên quản sự nhất định sớm đã không còn mệnh. Thiên thúc không có việc gì? Tiêu Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. Nàng đi qua dẫn đi đối thủ, còn dự định cứu Vũ Thiên, bây giờ nghe Vũ Thiên không có việc gì tự nhiên mừng rỡ. Nam tử trung niên gật đầu. Bởi vì người dẫn đi mấy cái cường giả, thiên quản sự kiên trì đều đi qua, hiện tại hắn ở gian phòng dưỡng thương. Nói xong, nam tử trung niên nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ sau lưng Tiêu Tiểu Vũ, ngữ khí bình tĩnh nói, phàm nhân này là ai? Tiên Tiểu Vũ tranh thủ thời gian giới thiệu, hắn gọi là Đại Hoang, là tiên kỳ thôn một cái ngư dân tại biên giới Cực Trạch Hải. Lúc trước tiểu thư cứu hắn một lần, lần này ta tại ngoại giới vừa vặn gặp hắn, lo lắng gặp phải bất chắc tăng thêm tiểu thư trọng thương, liền dẫn hắn trở về chân chạy, không nghĩ tới tôn chủ sẽ tới nơi đây. Mạc Quốc Kỵ âm thầm gật đầu, xem ra Tiêu Tiểu Vũ dẫn hắn đến Phong Xuyên Tiên Thành ngược lại không hoàn toàn vì tiểu thư nhà nàng, mà còn có một bộ phận nguyên nhân là vì hắn. Hắn là một cái phạm nhân tại cái địa phương núi hoàng dã ngoại này, đích thực là cẩn thận liền sẽ mất mạng. Quả nhiên là nhân dĩ quẩn phân. Người gọi là Phiêm Nguyệt Dung tiểu thư kia rất thiện lương, Tiêu Tiểu Vũ là tâm địa một dạng không hỏng. tiên nhân đối với phàm nhân đều có thể ra tay giúp đỡ đúng là vô cùng ít ỏi. A Đại Hoang, thực là ngươi. Một cái kinh hỉ thanh âm truyền tới. Viêm Nguyệt Dung sắc mặt có chút tái nhợt đi ra. Tiểu thư ngươi tốt đẹp rồi. Tiêu Tiểu Vũ đại hỉ nói. Đúng rồi, tôn chủ tới. Tiểu thư đương nhiên cũng không tính là gì. Viêm Nguyệt Dung cười một cái. Tiểu Vũ tỷ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, liền gọi ta là Nguyệt Dung, không gọi tiểu thư. Tiêu Tiểu Vũ nghiêm mặt nói. Lễ không thể phế, việc nhỏ gặp chân tiết. Được rồi, do ngươi đi. Viêm Nguyệt Dung tựa hồ đối với Mạc Quốc Kỵ càng là cảm thấy hứng thú. Nàng nói một câu về sau, liền nhìn Mạc Quốc Kỵ nói, Đại Hoàng, ngươi tại sao ở chỗ này? Nói xong nàng lại bị nam tử trung niên kia nói, Thái Gia Gia, Đại Hoàng có thể giả ân nghĩa bởi vì người thu lưu qua. Về sau người thu lưu hắn bị Y Hải Thương Hội bắt lại. Hắn biết rõ mất mạng còn tiến đến Y Hải Thương Hội cứu người. Hắn so với chúng ta người trong tiên đạo càng thêm coi trọng. Tiên trùng ký thiết. Làm tự trung niên được Tiêu Tiểu Vũ gọi là tôn chủ nhìn Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Người mặc dù không có linh căn nhưng có tiên khí. Dừng một chút, làm tự trung niên tiếp tục nói, không thể tu luyện cũng không sao, về sau theo tại bên người Nguyệt Dung đi, giúp Nguyệt Dung trông chân chạy cũng tốt. Tuy nói không thể đồng ý với ngươi trường sinh vĩnh cửu, ngược lại có thể cho ngươi sống lâu mấy trăm năm. Hắn cực kỳ sủng ái cháu gái này, coi như là coi trọng Mạc Quốc Kỵ nhân phẩm. Vậy liền để cho Mạc Quốc Kỵ đến bên người làm chân chạy vặt Thái Gia Gia. Vậy cũng không nhất định, ta có thể giúp Đại Hoàng đi hỏi thăm một chút công pháp võ đạo, nói không chừng Đại Hoàng có võ đạo thiên phú đâu. Viêm Nguyệt Dung liền nói, nàng rất yêu thích Mạc Quốc Kỵ. Nam tử trung niên gật đầu, không sai, thiên đạo không đứt, cuối cùng cũng cho người ta một cái đường. Người không có linh căn dùng võ đạo chứng đạo sự tình cũng không phải không có. Mạc Quốc Kỵ có chút im lặng, để cho hắn vì một cái vị bắt phập đàn đế cho một cái đại ất tiên nho nhỏ làm chân chạy, đúng thật là cảm tưởng. Ngay tại thời điểm Mạc Quốc Kỵ muốn cự tuyệt, nam tử trung niên lần nữa nói, một hồi Phong Xuyên Tiên Thành phủ thành chủ tổ chức Vĩnh Anh Tiên Môn Đại Hội, Nguyệt Dung người cùng Tiểu Vũ có thể kiến thức một chút. Cái gì là Vĩnh Anh Tiên Môn Đại Hội? Viêm Nguyệt Dung không hiểu nó hỏi hỏi. Làm tử trung niên nở nụ cười, mấy canh giờ trước có một cái đại chí tiên gọi là Phàm Lâm tiến vào Độc Thủy Hồ. Người này không biết dựa vào bảo vật gì thế mà không sợ độc thủy của Độc Thủy Hồ. Trong hồ nhẹ nhõm ngây người mấy canh giờ, đồng thời đạt được tất cả bảo vật trong Độc Thủy Hồ. Nghe nói có 10 viên hỗn độn thủy mẫu tinh, còn có thủy nguyên châu một viên. Trừ cái đó ra còn có một cái chiếc nhẫn do thượng cổ đại lăng lưu lại. Vì bắt được người này, Phong Xuyên Tiên Thành đêm nay cử hành tiên môn đại hội, đem đối với người này tiến hành truy lã. Mạc Quốc Kỵ giật mình, hắn cầm tới thủy nguyên châu chỉ có một mình hắn biết, tại sao phải truyền tới? Không đúng, còn có khô lâu kia biết. Hiện tại khả năng duy nhất chính là đằng sau hắn có người tiến nhập Độc Thủy Hồ, thậm chí tiến nhập cái phòng bị hắn oanh mở kia, gặp được khô lâu. Khó trách thời điểm ta trở về cảm giác Phong Xuyên Tiên Thành có chút không bình thường. Tiêu Tiểu Vũ giật mình nói. Viêm Nguyệt Dung nhíu mày, Thái Gia Gia, những cái vật này là người Phàm Lâm kia lấy được, vì cái gì mọi người muốn truy đã hắn? Hắn không phải là bạn sự lấy được sao? Làm tử trung niên khóe miệng tự diễu. Nguyệt Dung, người đáy lòng thiện lương, Thái Gia Gia rất vui vẻ. Thế nhưng là tiên giới cũng không phải như tưởng tượng của ngươi, loại địa phương tiên khí khắp nơi trên đất, chính nghĩa đẩy nhân gian kia, với lại rất nhiều âm mưu, càng là quỷ kế. Người có biết gần nhất liên tục hai lần bị người đuổi giết sao? Một lần là người cường giả đi ngang qua cứu, hôm nay ta kịp thời xuất quan cứu được. Thiên quản sự bọn hắn vì sao muốn truy sát ngươi? Cũng bởi vì truyền thuyết có một viên hỗn độn thủy mẫu tinh bị ngươi lấy được, nhưng ta không có lấy. Viêm Nguyệt Dung khó thở nói ra. Nam tử trung niên thở dài, đúng vậy, ta biết ngươi không có lấy, người khác không tin à? Tại tiên giới thả tin rằng là có còn hơn là không. Bây giờ tài nguyên thiếu thốn, hỗn độn thủy mẫu tinh là bảo vật bực nào, một khi xuất hiện, cái nào không điên cuồng muốn cưỡng đoạt. Cũng may ta có mấy cái phần chút tính mọn, bằng không mà nói, người cho rằng người còn có thể an ổn sao? Chương 681. gặp lại cố nhân. Viêm Nguyệt Dung nghĩ đến liên tục bị đuổi giết, nàng trầm mặc xuống, trong lòng tiền tiết tín ngưỡng tựa hồ đang từ từ sụp đổ. Cảm nhận được Viêm Nguyệt Dung khó chịu, Tiền Tiểu Vũ vội vàng xuất ra một cái bình ngọc đưa cho nam tử trung niên nói: "Tôn chủ, để đại hoang lấy cho ta một cái viên Lịch Tiên Vương đan ta chuẩn bị lưu cho Luyện Nguyệt Dung." Mà có kịch ngược lại kinh ngạc nhìn một chút Tiêu Tiểu Vũ. Tiêu Tiểu Vũ chính mình cần cái loại này tiên đan làm có thể lưu lại cho Viêm Nguyệt Dung, đừng là lời nói tới, đổi thành bất kỳ người nào đại la tiên viêm mãn cũng rất khó làm sao loại quyết định này. Lịch Tiên Vương đan. Nam tử trung niên giương tay lên mở bình ngọc, trên mặt xuất hiện một cái dạng kính sợ. Thế mà còn lại là hạng nhất Lịch Tiên Vương đan. Tiểu Vũ, người tại sao có cái loại tiên đan chân quý này? Từ sau khi tiền giới trồng Lịch Tiên Vương quả thụ dần dần khô héo, Lịch Tiên Vương đan càng chân quý, chứ đừng nói chi là viên hạng nhất Lịch Tiên Vương đan. Phải biết rằng hạng nhất Lịch Tiên Vương đan không phải là thất phẩm đỉnh phong đan đế luyện chế, chính là bát phẩm đan đế luyện chế tới ra đồ vật. Tiêu Tiểu Vũ vội vàng chỉ Mã Quốc Kỵ: "Viên đan dược này là do đại hoang nhặt được, đi theo làng." Mã Quốc Kỵ một bên nói: "Nhặt được." Nam tử trung niên thần niệm lập tức bao lấy Mã Quốc Kỵ. Hắn có thể không tin Lịch Tiên Vương đan có thể nhặt được. Mã Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh: "Tiền tôn thì thế nào? Tiền tôn có thể tra ra mạch lạc của hắn sao? Đừng có làm mộng. Lịch Tiên Vương đan đích thực là nhặt không tới, đồng dạng là tiên tôn cũng tra không ra tu vị hắn." Hồi lâu sau, làm tự trung niên mới là thu hồi thần niệm cảm thán nói: "Thực sự là người có đại cơ duyên, đáng tiếc chỉ là phàm căn, làm cái phàm nhân." Viêm Nguyệt Dung nói trợ giúp Mã Quốc Kỵ tìm kiếm công pháp võ đạo, đây chẳng qua là một cái thuyết pháp mà thôi, không có thể tìm tới cái đỉnh cấp công pháp võ đạo. Chính là tìm được đỉnh cấp công pháp võ đạo, có mấy người có thể thành công. Võ đạo tu luyện so với tiên đạo càng thêm gian nan, đối với tư chất nhu cầu càng thêm hà khắc. Lúc này hắn cũng tin tưởng Mã Quốc Kỵ thật là vận khí tốt, nhặt được Lịch Tiên Vương đan, dù sao tỷ lệ này dù nhỏ vẫn là có. Tương phản, Mã Quốc Kỵ một phàm nhân, nếu như muốn lấy một cái Lịch Tiên Vương đan, đó tuyệt đối không thể. Nam tử trung niên đem bình ngọc lần nữa đưa cho Tiêu Tiểu Vũ: "Đây là cơ duyên của ngươi, chờ sau khi tiên hội đêm nay ta cho ngươi hộ pháp, ngươi chuẩn bị độ kiếp tấn cấp tiên vương đi. Về phần Nguyệt Sung, chờ thời điểm đại la tiên viêm mãng là tự nhiên có cơ duyên thuộc về nàng." "Vâng, đa tạ tông chủ." Tiêu Tiểu Vũ tranh thủ thời gian khom người đa tạ, nàng thật khát vọng tấn cấp tiên vương. Viêm Nguyệt Dung mừng rỡ đi trước mặt Mã Quốc Kỵ cảm kích nói: "Cảm ơn người đại hoang, đêm nay người cùng chúng ta đi kiến thức một phen tiền môn đại hội, tương lai mà nói không chừng người sẽ cùng dùng chứng võ đạo." Nói xong nàng mới khẩn cầu nhìn xem nam tử trung niên nói: "Thái gia gia, để cho ta mang đại hoàng cùng kiến thức một chút tiên môn đại hội đi, từng này đại hoàng muốn đi theo chúng ta một chỗ, thấy nhiều biết nhiều một chút trạng diện cũng là tốt." Có lẽ mà có kỵ mang về một cái Lịch Tiên Vương đan, nam tử trung niên sau khi trầm ngâm liền nhẹ gật đầu: "Cũng tốt, bởi vì cái lần này đại hội dính đến Thủy Nguyên Châu, cho nên tin tức liên quan tới ngũ hành Nguyên Châu, các người sau khi đi vô luận nghe được cái gì đều phải đặt trong lòng, không cần nhiều lời." Máu kỵ thật không muốn tham gia cái loại tiên môn đại hội gì hết. Tại sau khi biết Viêm Nguyệt Dung không có việc, hắn liền định đi, nhưng Viêm Nguyệt Dung thái xa xa câu nói sau để cho Máu kỵ ngừng bước chân. Ngũ hành Nguyên Châu tin tức hắn cũng muốn biết. Phòng truyền tiên thành vốn chính là tiên thành nhỏ, lớn nhất nghị sự lời trốn là phủ thành chủ phòng nghị sự. Bởi vì độc thủy hồ xuất hiện, Thủy Nguyên Châu cùng với đông đảo hỗn độn thủy mẫu sự tình đưa tới toàn bộ Vĩnh Anh tiên vực oanh động. Loại bảo vật thế này lại bị một cái tên đại chí tiên nho nhỏ lấy đi, ai có thể chịu được? Cho nên cho dù là dưới sự vội vàng tổ chức tiên môn đại hội, tông môn cường giả kịp thời chạy đến y nguyên không ít. Tất cả mọi người có một mục đích, hỗn độn thủy mẫu tinh cùng với Thủy Nguyên Châu. Mã Quốc Kỵ đi sát đằng sau cái viên Thủy Nguyên Viêm Nguyệt Dung cùng với Tiêu Tiểu Vũ. Hắn là một phàm nhân, cũng không muốn bị người ta lấy cớ cự tuyệt ngoài cửa. Cũng may không có ai đi tra Mã Quốc Kỵ có hay không là phàm nhân, hắn ngược lại dễ dàng tới phòng nghị sự. Thời khắc này phủ thành chủ phòng nghị sự đã bị cải biến thành cái nơi trốn để danh lưu tiệc hội. Mã Quốc Kỵ thế mà nhìn thấy rất nhiều người quen. Thái Thượng Đạo Tông Tần Giật Hà, nữ nhân này là Mộ Dung Tường Vũ sư phụ. không có thấy Mộ Dung Tương Vũ, không biết nữ nhân này từ sau khi từ phá toái giới tầng thứ 3 ra ngoài có hay không trở thành thái thượng đạo tông. Còn có Nhất Kiếm Tông Đồ Pha, gia họa này giống nhau là một vị tiên tôn trung kỳ cường giả. Viêm Nguyệt Dung, vị thái gia gia tiên tôn tu vị kia, tại trong những người này cũng không lộ ra đặc thù. Mà Quốc Kỵ chính là quan sát đến Tần Giật Hà, đã từng hắn cùng với Nhan Giã có qua giao dịch. Thế nhưng Nhan Giã gặp qua Mộ Dung Tương Vũ, về sau lại mượn nhờ Mộ Dung Tương Vũ đi tìm giác tiên khư, sau đó lại bằng vào bản lĩnh của mình đi phá toái giới. Tại phá toái giới, hắn cứu được Mộ Dung Tương Vũ, nhưng Mộ Dung Tương Vũ bảo vệ thất Trường Lạc Thư. Mộ Dung Tương Vũ cũng chỉ cho có hai Trường Lạc Thư. Hắn làm cảm tạ hai Trường Lạc Thư này, có một chương trên người hắn, một trường hắn ủy thác Lâm Cô mang cho Sầm Thư Âm. Lệch ở thời điểm này, một cái đạo làn gió thơm xuất hiện ở sau lưng Mặc Quốc Kỵ. Cùng với Viêm Nguyệt Dung, Tiêu Tiểu Vũ cùng đến, hắn khẳng định mặt sau này không phải hai người. Vốn là muốn cấp tốc tránh ra, Mặc Quốc Kỵ đột nhiên nghĩ đến, hắn hiện tại là một phàm nhân, dứt khoát xả bộ không biết giống như cũ quan sát. Người tên gì? Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, Mặc Quốc Kỵ bị như là hù dọa, đột nhiên quay đầu. Thế nhưng đúng là một người quen thuộc, Kế Nguyệt. Kế Nguyệt vốn là mỹ mạo vô song, những năm nay không thấy, nàng càng nhiều một phần thêm hàm xúc dụ sắc. Đại Hoang, Mạo Kỵ ồm ồm nói. Hắn không rõ Kế Nguyệt tại sao muốn tìm hắn. Nếu như nói Kế Nguyệt nhận ra hắn, chính là lúc trước Nhan Giã hắn tuyệt không tin tưởng. Không biết chuyện gì xảy ra, ta cảm giác rất lâu trước đó liền quen biết người đồng dạng. Kế Nguyệt phong tình vạn phần, đối với Mạo Quốc Kỵ cười cười, dù sao nhìn người khá là khí khái. Mã Quốc Kỵ phía sau cũng có chút mồ hôi lạnh. Lữ nhân này trực rất đơn giản, đơn giản trực giác rất là đáng sợ. Hắn lo lắng chính là cái loại gia họa dựa vào trực giác này. Lữ nhân này chẳng những trực giác đáng sợ, thủ đoạn cũng lợi hại. Tu vị của nàng lúc trước là huyền tiên hậu kỳ, tấn cấp bây giờ đã là đại ất tiên trung kỳ. Bây giờ nhìn rất chính là thoải mái. Có thể thấy được nàng khẳng định thoát khỏi công cùng xiềng xích, bị Kế gia làm vốn liếng gả đi. Đại Hoàng, nàng là ai? Viêm Nguyệt Dung cùng với Tiêu Tiểu Vũ mới rời đi, cùng với thái gia chào hỏi trở về. Thấy mỹ mạo của Kế Nguyệt, Viêm Nguyệt Dung có chút kinh dị mà hỏi. Kế Nguyệt lỡ lụ cười xinh đẹp, ta chỉ là đi ngang qua. Nói xong xoay người rời đi, không có lửa phần dừng lại ý tứ. Mã Quốc Kỵ làm ra mờ mịt hình dáng lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là tới nói ta có chút khí khái, sau đó dùng dáng cười tươi đẹp nhất đối với ta cười. Liền cùng trong thôn chúng ta, Xuân Tỷ cầu dẫn, hắn tự cái dáng tươi cười kia một dạng, không biết hay không là muốn cầu dẫn ta. Phúc, ngay cả không thích nói cười, Tiêu Tiểu Vũ cũng bị Mạc Quốc Kỵ lời nói này kém chút nữa phun ra ngoài. Một cái đại ất tiên tử, tuyệt sắc mỹ mạo, như vậy đi cầu dẫn một cái ngư dân bờ biển. Chính là đi xa, Kế Nguyệt nghe được mà Quốc Kỵ lời nói kém chút nữa đánh cái lão đảo. Cũng may lúc này có một thanh âm đưa ra cho nàng hơi xấu hổ giải thoát. Các vị tiên hữu, lần này tiên môn đại hội tổ chức tương đối vội vàng, thực sự là sự tình bởi vì so sánh gấp. Nơi này có đông đảo tiên hữu uy vọng cùng với tu vị hơn xa ta. Bởi vì lần này lâm thời tiên môn đại hội ở trong Phong Xuyên Tiên Thành tổ chức, cho nên ta vị thành chủ này miễn cưỡng chủ trì một lần tiên môn đại hội. Hiện tại xin mời các vị đường xa đến an vị. Lam tử nói chuyện lùi dầu hình chữ bát, tiên tôn sơ kỳ tu vị, nhìn không ra tuổi tác, nhìn từ bên ngoài tựa hồ như là Viêm Nguyệt Dung thái gia gia niên kỷ còn muốn ít hơn một chút. Viêm Nguyệt Dung cùng với Tiêu Tiểu Vũ, Mã Quốc Kỵ ba người cũng là ngồi xuống, bởi vì bọn hắn địa vị khá thấp cho nên chỗ ngồi tương đối thấp. Tiêu Tiểu Vũ tranh thủ thời gian đưa tay đánh ra một cái cấm chế. Tiểu thư, nơi này ngàn vạn lần không thể tùy tiện nói, thực lực chúng ta trong này lại là nhỏ giọng cũng sẽ bị nghe thấy. Viêm Nguyệt Dung tranh thủ thời gian gật đầu không dám nói. Mã Quốc Kỵ lại biết lời của Viêm Nguyệt Dung khẳng định là có người nghe được. Một vị tiên tôn cường giả, người ở khoảng cách gần như thế, báo tên hắn, hắn không nghe được mới là quá sự. Cũng may là động thương liệt không phải là gia họa tính tình cổ quái, hắn cũng không thèm để ý đến cấp thấp tiên nhân trực tiếp kêu tên hắn. Ta liền không quanh co, lần này đại hội mục đích chủ yếu là vì độc thủy hồ xuất ra 10 cái viên hỗn độn thủy mẫu tinh cùng với một viên thủy nguyên châu. Cứ việc mọi người ở đây biết nguyên nhân lần tiên hội này, đúng thường liệt nói, thủy mẫu tinh cùng thủy nguyên châu về sau y nguyên sẽ đưa tới từng chợt bạo động. Đống thiên liệt hơi lạp dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, căn cứ người của chúng ta chứng kiến miêu tả, tu sĩ lấy đi thủy mẫu tinh cùng với thủy nguyên châu này là một cái tên đại chí tiên, trên mặt có một cái đạo dấu vết vặn sẹo. Nói xong, đống thương liệt quát tay, chân dung trước kia mà có thể tiến vào độc thủy hồ liền xuất hiện trong hư không. Lát sau, đống thương liệt nói ra, đưa nhoáng một cái, chân dung mà có thể biến mất không thấy nữa. Người này chẳng những có thể chống cự được bản sự độc thủy hồ thủy tộc, còn có không gian tuấn di thủ đoạn, dung mạo của hắn rất có thể là dịch dung. Động thanh chủ, người này mới tiến tới liền đi, làm thế nào biết hắn đạt được 10 viên thủy mẫu tinh châu còn có thủy nguyên châu? Một cái tên tiên tôn hậu kỳ cường giả thân hình đột ngột hỏi. Động thường liệt ôm quyền, hoàng tiên hữu nói chính là tại khi người đi sau khi lập tức có người tiến vào trong độc thủy hồ, đồng thời tìm được một gian phòng, lấy đi thủy mẫu tinh cùng với thủy nguyên châu, trong đồ vật đều cầm đi, lưu lại là một cái viên ngọc giản. Trên ngọc giản mặt viết rõ ràng, những thứ truyền thừa ngoại trừ bảo vật khác, liền có 10 cái viên thủy mẫu tinh cùng một viên thủy nguyên châu. Tu sĩ cầm tới ngọc giản ở đâu? Tiên tôn lớn tiếng hỏi. Động thương liệt ngữ khí trầm thấp nói, hắn độc thể quá nặng, có hay không gắng gượng qua đêm này rất khó nói. Mà có nghĩ trong lòng trầm xuống, hắn khẳng định thời điểm chính mình tiến vào trong không gian đáy hồ không có ngọc giản, còn tên tu sĩ tiến vào đáy hồ độc thể quá nặng kia, mà có kỵ khẳng định 100% đối phương đã bị đoạt xá. Nói cách khác, đáy hồ cường giả kia đi ra, may mắn là bọn hắn còn có một cái bất hủ giới, nếu không mà nói thủy nguyên châu khí tức nó không chừng đã bị cảm ứng được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.